Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 225, Thiên Kiêu Tô Viêm. Răng rác, hư không nứt toác, nhuộm huyết hoa, cú đấm này phóng thích thần năng như sóng biển quét sạch tứ phương không gian. Để hỗn độn đại điện kịch liệt nổ vang, khí thế khủng bố dập dờn. Ở Tiểu Long Vương bọn họ ánh mắt đờ đẫn dưới, khai dương cự tử những thiên kiêu này, một cái tiếp một cái bay ngang ra ngoài, như là tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh, thân xác tràn ra huyết dịch, trong mắt còn hiện ra sợ hãi sắc thái. Tổ hành bước chân cũng cùng đạp đạp lùi về sau, bàn tay của hắn có một vết nứt, hắn ngơ ngác thất sắc, hắn vừa nãy vận chuyển phiên thiên ấn. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên lấy Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, đem phiên thiên ấn thần thông cho đánh nứt rồi. Đây là nói rõ cái gì? Lẽ nào thất truyền vô tận năm tháng Bắc Đầu Quyền sắp sửa xuất hiện trên thế gian rồi? Nhưng là tổ hành không tin. Có lẽ Bắc Đầu Tinh thật so với phiên thiên ấn muốn cường hoành. Vừa nãy Tô Viêm mượn dùng đến cùng là năng lượng gì? Lẽ nào hắn dùng kỳ môn một mạch bí thuật? Những người này tê cả da đầu. Rất rõ ràng cái kia không phải thuộc về Tô Viêm năng lượng. Lại như là Tô Viêm bỗng dưng mượn tới thần năng. Bắc Đầu Quyền. Lẽ nào là thật Bắc Đầu Quyền xuất hiện rồi? Thiết Bảo Tài ngoác mồm lè lưỡi. Nếu như đúng là chư thiên thần thông biến hóa ra, Tô Viêm quét ngang cường địch, này cũng không đáng bất ngờ. Chư thiên thần thông chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch bí thuật, một khi nắm giữ ngày càng ngạo nghễ, cùng cảnh giới hầu như không có địch thủ. Có lẽ chờ đợi Tô Viêm đủ mạnh thời đại, có thể mang Bắc Đầu Tinh sức mạnh toàn diện thức tỉnh, tuyệt đối có thể đánh giết đầy trời thần ma. Phanh, thế nhưng Tô Viêm nắm đấm cũng rạn nứt, toàn bộ cánh tay bên trong xương tiếng rung leng keng vang vọng, thương thế của hắn cũng phi thường nghiêm trọng, cả người đều là huyết. Tô Viêm trọng thương, xương tựa hồ cũng đứt ra rồi, nhưng là hắn còn sống sót, chiến lực này đầy đủ ngạo thị cùng cấp rồi. Tinh không vương thú sắc mặt đều có chút không bình thường. Tô Viêm nhưng là đánh bay tam đại cự tử cùng một cái tổ hành. Tô Viêm cố nhiên bị trọng thương, thế nhưng hắn cũng không có chết đi. Chuyện này truyền đi đủ để náo động chòm sao Bắc Đầu rồi. Tạp Ngư, cho ta để mạng lại. Tổ hành trợn tròn đôi mắt. Hắn cuồng sung mà đến. Toàn thể sát quang cuồn cuộn. Cẩn thận, Tiêu Nghiệp sắc mặt biến đổi lớn. Hiện tại tổ hành hao tổn căn bản không lớn. Một khi giết tới, Tô Viêm đến thời điểm chắc chắn phải chết. Đến. Tô Viêm đối với tổ hành cười lạnh, hắn trong chớp mắt vẫy vẫy tay, vắng lặng hỗn độn bảo thư quỷ dị biến mất ở trong hư không. Làm lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, hỗn độn bảo thư rơi vào Tô Viêm trong tay, điện nội yên lặng như tờ, đặc biệt là mới vừa bò lên khai dương cự tử bọn họ. Muốn rách cả mí mắt, phát ra điên loạn rít gào. Nhưng là tùy ý bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa, cũng không thể đỡ được hỗn độn đại điện uy năng. A, tổ hành nổi giận, mặt đều màu tím, bởi vì trong toàn bộ đại điện đại thần thông kinh thư, chỉ có Võ Hằng cầm đi một cái, còn lại ai cũng không thể được. Tuy rằng được trích tinh thủ, nhưng là bọn họ đã nắm giữ rồi. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lấy đi quan trọng nhất hỗn độn bảo thư, thậm chí bị hỗn độn đại điện năng lượng bao vây lấy rồi. A, Diêu Quang cự tử bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét. Khóe mắt dĩ nhiên nứt ra huyết, để người xung quanh run rẩy. Cái này cần nhiều nộ. Rốt cuộc một cái tu hành yếu nhất Tô Viêm, quay đầu lại đã lấy đi hỗn độn bảo thư. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Bắc Đấu Kinh đã rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Thiết Bảo Tài thừa dịp bọn họ nổi giận, vận chuyển xúc địa thành thốn chạy, chạy nhanh chóng, vắt chân lên cổ lao nhanh. Hiện tại Bắc Đấu Kinh Các trong ngoài yên lặng như tờ. Đầu tiên ở đây quan sát các đường tu sĩ, khi nghe đến Võ Hằng lời nói, bọn họ khó có thể tin. Tô Viêm ở độc chiếm các đường quần hùng, một cái Tô Viêm tiểu tu sĩ ở độc chiếm quần hùng. Tiết gia cái thứ nhất không tin, đây tuyệt đối không thể. Nhưng là làm Tô Viêm bay ra ngoài, thậm chí cầm Hỗn Độn Bảo Thư thời khắc, toàn bộ Bắc Đấu Kinh Các đều sôi trào, đầu đầu cũng có hút vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ khó có thể tin, từng cái nội tâm chỉ có một ý nghĩ, hắn chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Được lắm Tô Viêm, Tiêu Văn kích động cả người run, hắn ngửa mặt lên trời cười to, lão phu đã sớm nói, Tô Viêm chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Hiện tại sự thực chứng minh, hắn lực chiến quần hùng cướp đi Hỗn Độn Bảo Thư, đây là vô thượng chiến lực. Diêu Quang Điện chủ những người này, bọn họ đang trầm mặc, nắm đấm âm thầm nắm chặt, bọn họ rất khó tin tưởng Tô Viêm chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Cái này tiểu tu sĩ chính là lang bạt thềm đá đệ nhất Bắc Đấu Thiên Kiêu. Ở đạo môn cảnh lang bạt đứng hàng đệ nhất Bắc Đấu Thiên Kiêu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng là Bắc Đấu Thiên Kiêu? Tiết gia chủ con ngươi đều đỏ, như là bị người cướp đoạt người vợ, tức đến đau lòng, làm sao có khả năng? Tiết gia chủ vẫn là rất khó tin tưởng, Tô Viêm là Bắc Đấu Thiên Kiêu, thậm chí còn lực ép quần hùng, được Hỗn Độn Bảo Thư tán thành. Sư tôn, người an tâm trở về bế quan đi, Tô Viêm sư bá chiến lực quá mạnh rồi. Tinh Tĩnh Phù hưng phấn dị thường mở miệng, thậm chí nàng biết Tô Viêm lấy đi căn bản là không phải Bắc Đấu Kinh, bởi vì Bắc Đấu Kinh đã bị nàng lấy đi rồi. Tô Viêm lấy đi hẳn là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, hoặc là còn có những bí pháp khác. Tinh Tĩnh Phù một câu sư bá để Trúc Nguyệt mặt có chút đen, nàng phong thái tuyệt thế, bối răng khẽ cắn tươi đẹp môi đỏ, sán như sao con ngươi, ngóng nhìn Tinh Không Giác hiển lộ ra hình ảnh. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, kích động trong lòng, Tô Viêm, ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi. Trúc Nguyệt đè ép tâm tình bất ổn đạo tâm, đối với Tinh Tĩnh Phù truyền âm nói, để hắn không nên rời đi Bắc Đấu Kinh Các. Một cái tương lai có thể cùng Chí Tôn Thể, có thể cùng Tiết Quan chống lại Tô Viêm. Hắn bạo lậu quá sớm, rất khả năng tao ngộ ngăn trở giết. Tinh Tĩnh Phù không khỏi gật đầu. Tô Viêm thể hiện ra chiến lực có chút kinh người. Người đời đều biết, một cái tinh vực chỉ có thể có một người tuổi còn trẻ Chí Tôn. Này là phi thường tàn khốc. Vì sao nguyên do? Mặc dù là một ít lão già đều rất khó nói rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Trúc Nguyệt trong lòng rõ ràng, Tô Viêm như thế làm là vì nàng. Nàng luôn cảm thấy năm đó ra đi không lời từ biệt thua thiệt hắn cái gì. Nàng cười khổ một tiếng, chờ ta xuất quan, ta vì hắn hộ đạo 30 năm, tuyệt đối không nên hắn rời đi Bắc Đấu Kinh các nửa bước. Sư tôn, ngươi sao lại thế? Tinh Tĩnh Phù ngạc nhiên, Trúc Nguyệt vì Tô Viêm hộ đạo 30 năm, nàng xem như là bảo vệ một cái tương lai có thể hoành hành thiên hạ Chí Tôn trẻ tuổi sao? Vẫn là xuất phát từ cái khác nguyên nhân, nhưng là Tô Viêm sư bá tu hành cũng không cao, rất khó cùng Tiết Quan tranh cướp Bắc Đấu Chí Tôn phong hào. Hắn khoảng cách ngộ ra đạo còn quá xa xôi nha. Nếu như Tiết Quan được Bắc Đầu Tinh tán thành sắc phong Bắc Đấu Chí Tôn, như vậy bất luận cái gì thiên kiêu sẽ ở Tiết Quan trước mặt lu mờ ảm đạm xa xứ. Tinh Tĩnh Phù ở nói thầm trong lòng, muốn truy hỏi thời khác phát hiện Trúc Nguyệt biểu tình có chút chất phác, không cẩn thận quan sát rất khả năng thấy rõ. Tiêu Văn ở bên cạnh bí mật truyền âm nói, ngươi sư tôn trở về bế quan, phòng trừng cần thời gian rất lâu, nhanh nhất cũng phải 1-2 năm, đây là hóa thân của nàng, có thể giấu bao lâu liền bao lâu. Tinh Tĩnh Phù lúc này mới gật đầu. Rốt cuộc Bắc Đẩu Tinh Đại Đạo uy thế sẽ không vẫn tồn tại. Có lẽ dùng không được 2-3 năm, đại nhân vật là có thể bước vào Bắc Đẩu Tinh. Sở dĩ Trúc Nguyệt thời gian khẩn cấp, nhất định phải đột phá, mới có thực lực tuyệt đối. Bắc Đẩu Tinh diễn sinh chấn động mạnh, tin tức như là mọc ra cánh một dạng bay ra ngoài. Bên ngoài ngồi xếp bằng đại nhân vật đều là bị kinh sợ rồi. Mặc dù là ngồi xếp bằng ở Diêu Quang Thành tiết quan, trong lòng không yên, toàn thể lan tràn không gì sánh kịp chí tôn thần uy. Ngữ khí nhẹ chậm nói, Tô Viêm đúng không? Đầu người của ta trước tiên dự định rồi. Lời nói của hắn leng keng, truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Thành. Trong lúc nhất thời để trong bóng tối ẩn núp đại nhân vật đều hoảng sợ. Bọn họ ở giao lưu, cảm giác tiết quan rất khả năng gần đây mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài. Giết hướng Bắc Đẩu Tinh, Bắc Đấu Thiên Kiêu chính là Tô Viêm. Hắn thân xác mạnh mẽ tuyệt luân, Khai Dương Cự Tử những người trẻ tuổi anh kiệt liên thủ đều không có thể đỡ được hắn. Cố nhiên nói Khai Dương Cự Tử sức chiến đấu của bọn họ đều là bị áp chế, thậm chí thân xác cũng bị áp chế một ít, nhưng là Tô Viêm biểu hiện quá kinh người, đây chính là đột kích ngược. Hiện tại Hỗn Độn Bảo Thư đều bị hắn lấy đi rồi. Bắc Đấu Thiên Kiêu là Tô Viêm, tin tức có thể tin được không? Tinh Tế vừa nghĩ, Bắc Đấu Tiên Tử vì Tô Viêm đứng ra hóa giải ân oán, có thể thấy được hắn ở Bắc Đấu một mạch địa vị. Nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Viêm chính là Bắc Đấu một mạch chôn giấu thiên kiêu. Hỗn Độn Bảo Thư rất khả năng ghi chép Bất Hủ Tiên Kinh, Bắc Đấu Kinh, Bắc Đẩu Tinh liên tiếp rung động, thế lực khắp nơi đều hãi hùng khiếp vía. Hiện tại Tô Viêm đạo hạnh căn bản không cao, nhưng là chỉ bằng vào thân xác dĩ nhiên đánh ra cỡ này chiến lực, để bọn họ khó có thể tin. Nhưng là suy nghĩ một chút Bắc Đấu Tinh tháp cửa thứ nhất chiến tích, bọn họ cũng thoải mái rồi. Tô Viêm rất khả năng là chí tôn thể. Lẽ nào tuyệt tích vô tận năm tháng tinh không bá thể sắp vấn thế? Không, có người nói Tô Viêm là chân long thể. Cùng tổ hành bọn họ liều máu thời khắc, Tô Viêm diễn biến chân long bí thuật, cũng không có bạo phát chí tôn thể chất lực lượng. Hẳn là thần thánh chi thể. Cái kia liền đáng sợ. Điều này nói rõ Tô Viêm tu hành cái thế kinh văn, lai lịch rất lớn, cũng khả năng là Bắc Đấu Kinh. Đếm không hết tin tức truyền đi, chấn động mênh mông tinh vực, Bắc Đấu Kinh các nơi này, lạnh lẽo thấu xương sát quang có thể nói mưa to gió lớn ở nộ phun. Trong thiên địa sóng biển ngập trời, thần mang như biển, trời long đất lở vậy kinh thế hình ảnh, Khai Dương Cự Tử, Diêu Quang Cự Tử, Hàn Đồng, Bắc Đấu một mạch tam đại cự tử từng cái nổi giận đùng đùng. Phảng phất tam đại đại dương đứng sững ở tứ phương. Bọn họ căn bản không phục. Tô Viêm, ngươi đi ra cho ta. Bắc Đấu một mạch rất nhiều đệ tử hội tụ đến. Trong mắt tất cả đều là rừng rực. Nhìn Tô Viêm trong tay Hỗn Độn Bảo Thư. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ Hỗn Độn Bảo Thư. Phụ cận người cũng tâm sinh tham dục, nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Đấu một mạch, bọn họ đều lắc đầu. Mặc dù là võ hằng đều không có lá gan đánh Bắc Đấu Kinh chú ý. Bắc Đấu Thiên Kiêu mà thôi, tu hành quá yếu, bộ tộc ta quán quân sắp bị sắc phong Bắc Đấu Chí Tôn. Bất luận cái gì Thiên Kiêu đều là làm nền. Tiết ra một vài người không lành con mắt nhìn Tô Viêm. Trong con người tất cả đều là lạnh lẽo. Cho dù là như vậy, cũng không muốn trơ mắt nhìn. Có người ở tiết quan dưới mí mắt có đứng lên đến cơ hội. Tô Viêm ngồi khoanh chân, lấy ra thiên tinh thạch, thôn hấp thiên tinh thạch bên trong tinh khí, tẩm bổ thương thế. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn tinh huyết dồi dào. Khí mạch thiên long, mơ hồ có xuất qua vòm trời uy thế. người xung quanh ngơ ngác, cảm giác được trong cơ thể hắn dồi dào tinh huyết gợn sóng. Như là một cái thần lô đứng sững ở nơi này, thôn hấp thiên tinh thạch sức mạnh, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, tự thân hao tổn cũng quá lớn. Sau 3 ngày hắn phục hồi như cũ, nhưng là Tô Viêm khí tức ở leo lên, luyện hóa sắp tới 10 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể bàng bạc mà lại chất phác. Khí huyết chi nguyên phảng phất hóa thành cột khổng lồ, muốn vụt lên từ mặt đất, xuyên qua vòm trời. Đây chính là ngộ ra quy tắc chỗ tốt. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn không có dừng lại tu luyện, vẫn đang thu nạp thiên tinh thạch sức mạnh, chuẩn bị thừa thế xông lên nổ ra cái thứ 9 thánh môn. Nhanh hơn, cho ta một quãng thời gian, ta liền có thể bước vào thần thông bí cảnh. Tô Viêm tâm tình kỳ ảo, mà mở ra bá thể thuật, nghiền ngẫm đọc pháp này, cho tới hỗn độn bảo thư bên trong đồ vật. Tô Viêm không thể không cười khổ, trong này là Bắc đấu thất tinh quyền, cùng đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di là hư không loại hình bí thuật, hắn đã có xúc địa thành thốn, không cần đấu chuyển tinh di rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.